Trong lúc nhất thời, Thiên Lãng công chúa đến, không biết hấp dẫn bao nhiêu người ánh mắt. Thiên Lãng công chúa, Thiên Lãng quốc Kim Chi Ngọc Diệp, Bắc Tây Hoàng Tam đại mỹ nữ một trong, Bạch Tiễn Thiền vị hôn thê. Thiên Lãng công chúa có thể nói là uy danh hiển hách, nàng cùng tổ thành Cơ Thạch thánh nữ cùng nhau gả cho Bạch Tiễn Thiền, nhưng tự hồ Thiên Lãng công chúa tên tuổi càng tăng lên. Mà lại Thiên Lãng công chúa cũng không phải là chỉ là hư danh, tuổi quá trẻ nàng cũng sớm đã đại đạo có sở thành, trở thành Bắc Tây Hoàng cường đại nhất thiên tài trẻ tuổi một trong. Nàng không gần như chỉ ở Thiên Lãng quốc thâm thụ kính yêu, tại Âm Dương Thiền Môn cũng thâm thụ tôn sủng. Khi Thiên Lãng công chúa từ trên Phượng Liễn đi xuống thời điểm, giống như Ngô Trung Thiên cũng vội vàng tiến lên nghênh, hôm nay ta tới, chính là trợ chư vị một chút sức lực. Thiên Lãng công chúa chậm chậm nói ra, vì khó vượt qua hỏa vực, ta từ trong triều mời tới đạo quân trọng bảo. Thiên Lãng công chúa lời như vậy, lập tức làm cho tất cả mọi người cũng không khỏi vì đó chấn động. Thiên Lãng công chúa mang đạo quân bảo vật mà tới, đó nhất định là đối với Chiến Tiên Đế bảo tàng nhất định phải được. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.